Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 336, chương 337, trở về đế quan. Ngô Trần thành tiên, cự đầu cùng nghênh đón. Lập tức Ngô Trần phá vỡ hư không, bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà rời đi, trở lại Loạn Cổ Kỷ Nguyên. Hắn không biết sự tích của mình, sự cường đại của mình, dành cho cái này kỷ nguyên lưu lại sâu đậm chấn động. Còn có người sùng bái, cho hắn thành lập cung điện, điêu khắc một điêu giống như cung vạn tộc tới bái. Thông thường cung điện cũng bởi vì vạn tộc triều bái cung phụng, thốn phàm nhập thánh, sinh ra thần tính. Lúc này Ngô Trần ly khai tiên vực yếu tắc, hướng về đế quan đi. Trên đường hắn không khỏi hồi tưởng mình thành tiên chỗ ở kỷ nguyên. Tâm tư gian, Ngô Trần đã tới đế quan. 100 năm đi qua, đế quan vẫn như cũ là vậy, không có biến hóa. Ngôi sao vì thạch xây thành vô biên đế quan, giống như hàng cổ bất động thần minh chiến tướng, đóng ở biên hoang, bảo vệ cửu thiên thập địa. 100 năm, vẫn là không có thay đổi. Ngô Trần nói nhỏ một tiếng, vung lên vẻ mỉm cười, bước vào trong đó. Ông một tiếng, bao phủ đế quan trận pháp nổi lên rung động. Sát na, xếp bằng ở đế quan nội nhà vô địch dồn dập mở hai tròng mắt, bạo phát xuyên thủng tinh thể quang huy, đồng quát lên, là 12 người nào can đảm dám xông vào đế quan. Thanh âm dường như hồng hoang vạn thú bôn đằng, gót sắt bước qua, đại địa chìm nổi, truyền khắp biên hoang cửu thiên. Bọn họ có thể cảm nhận được, có một đạo khí thế mạnh mẽ xuất hiện, không mang theo ác ý, tiến nhập đế quan. Đây là Ngô Trần cố ý mà thôi, dù sao hắn bây giờ vì chân tiên, muốn trực tiếp tiến nhập đế quan không phải bị phát hiện dễ dàng. Thế nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì căn bản không cần thiết lén lén lút lút như vậy. Đế quan vốn chính là hắn một cái khác ra, về nhà cần gì phải lén lút. Hưu, vô số bài sơn hải đảo tiếng xé gió vang vọng, các nhà vô địch nhất tề xuất hiện, người tới rất cường đại, tán phát khí thế làm bọn hắn tim đập nhanh, vì thế bọn họ không được cùng xuất hiện. Bất quá bọn họ cũng không hoảng sợ, có khai thiên tiên vương, tiên tăng vương bày cấm chế, đủ để đẩy lùi kẻ xâm lấn. Ngô Trần, khi bọn hắn đoán chừng tùy thời khởi động cấm chế, trấn áp kẻ xâm lấn thời điểm, nhìn người tới khuôn mặt, nhà vô địch sắc mặt dại ra. Sau một khắc, nhà vô địch hưng phấn, tất cả tiến lên kích động không thôi, vây hướng Ngô Trần. 100 năm, Tiêu Thất 100 năm, Ngô Trần thực sự đã trở về. Vị kia trong lòng bọn họ vô địch tín ngưỡng đã trở về. Đế quan chủ kiến đã trở về. Ngô Trần, người rốt cục đã trở về. Ha ha ha. Một vị da thịt hơi lộ ra xanh đen nhà vô địch cười ha ha, còn lại nhà vô địch cũng là cao hứng, dồn dập súng lại Ngô Trần. Thất chỉ bát thiệt, hoàn toàn đã không có nhà vô địch dáng dấp. Ngô Trần, ngươi cái này 100 năm đi nơi nào? Ngươi đi lần này chính là 100 năm, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Ngô Trần a, hoàn hảo ngươi đã trở về. Ngươi không trở lại nữa, chúng ta đều kém chút cho ngươi lập bia. Ngô Trần trở về, mọi người vui vẻ. Đúng lúc này, chờ một chút, ngươi thật là Ngô Trần sao? Có thể hay không cầm ra chứng cứ chứng minh ngươi một chút là Ngô Trần? Đột nhiên, một vị coi như trấn định nhà vô địch lên tiếng, nghi vấn Ngô Trần thân phận. Hiển nhiên vẫn có một ít để ý trí giả, không có bị vui sướng làm cho hôn mê. Nghe vậy, Ngô Trần chưa bắt đầu một nhàn nhạt độ cung, nhìn về phía vị nhà vô địch này, nói không đúng để nói rằng, trước đây có một chí tôn, tên là Hỏa Nguyên Chí Tôn, tại hắn 3 tuổi năm ấy bởi vì nhìn lén sư tỷ tắm, bị đào cởi hết quần áo. Đang nói chưa xong, Một tiếng thanh âm dồn dập từ vị nhà vô địch này trong miệng truyền ra. Rất là hoảng loạn, sắc mặt đỏ lên, chờ một chút, đừng nói nữa, đừng nói nữa, ngươi là Ngô Trần. Vị nhà vô địch này sắc mặt xấu hổ, xác định Ngô Trần là bản thân, bởi vì Ngô Trần trong miệng Hỏa Nguyên Chí Tôn không là người khác, chính là vị nhà vô địch này. Trước đây có một lần cùng Ngô Trần liều mạng tiên tử. Cuối cùng Hỏa Nguyên Chí Tôn say ngã, đem chính mình khi còn bé chuyện xấu nói ra. Cái này chuyện xấu, ngoại trừ Hỏa Nguyên Chí Tôn bản thân, Độc Trúc Ngô Trần biết. Lúc này, ở đây nhà vô địch mỉm cười, thần sắc cổ quái, thấy Hỏa Nguyên Chí Tôn vẻ mặt xấu hổ, hét lớn, nhìn cái gì vậy? Cái kia đều là quá khứ chuyện, người nào chưa làm qua chuyện hồ đồ. Sau đó, Hỏa Nguyên Chí Tôn thay đổi xấu hổ. Trên sự kích động trước, Ngô Trần, thật là ngươi đã trở về. Thật sự là quá tốt. Hắn cái này một chuyển hướng đề tài. Chọn rất khá, mọi người lại một lần nữa trở lại kích động. Vui vẻ Ngô Trần trở về. Ngô Trần, ngươi lần này trở về. Có phải hay không nên tiếp nhận chức vụ đế quan thống soái tối cao? Đế quan thống soái tối cao chức vị chúng ta vẫn giữ lại cho ngươi. Một bên đại trưởng lão Mạnh Thiên đang mở miệng. Việc này không nóng nảy. Ngô Trần xua tay, chợt quét ảnh đế quan. Nghi ngờ nói, đế quan làm sao lại các ngươi những người này? Những người khác đâu? Linh Nhi, Phong Nha Đầu, Lam Tỷ. Còn có Thạch Hạo, Tiêu Viêm làm sao cũng không ở. Ngô Trần phát hiện, đế quan không có gì ngoài chú đóng tướng sĩ. Cùng với nhà vô địch, trẻ tuổi thiên kiêu đều không thấy. Nghe được Ngô Trần lời nói, thân là Chí Tôn, tự nhiên không phải người ngu. Chỉ thấy Mạnh Thiên Chính nói rằng, Thạch Hạo bọn họ đi tranh đoạt kỷ nguyên tạo hóa đi. Kỷ nguyên tạo hóa. Ngô Trần chân mày khinh thiêu, bất minh sở dĩ, hắn làm sao không biết có kỷ nguyên tạo hóa. Ở nơi này sau đó, trải qua mấy vị nhà vô địch giảng thuật, đem Ngô Trần rời đi 100 năm chuyện đã xảy ra lớn lớn nhỏ nhỏ nói một lần. Sau một lúc lâu, Ngô Trần trọng đồng hiện lên một quang mang, có cổ quái cùng quỷ dị. Lúc trước hắn nghe Mạnh Thiên Chính đám người kể rõ. Biết được hắc ám náo động đã đến, thời đại mạt pháp cũng là tới gần, điểm này Ngô Trần cũng là biết được. Dù sao, hắn trở lại Cửu Thiên Thập Địa, trước tiên cảm nhận được đạo tắc biến hóa, Cửu Thiên Thập Địa cũng hóa thành một thể. Thế nhưng, nghe phía sau, Cửu Thiên Thập Địa có rất nhiều cổ tích xuất hiện, sau đó, Đế Tôn, cái này một thần bí cường đại danh từ. Ở các đại cổ tích xuất hiện, thoáng chốc Ngô 260 trần mắt lộ ra cổ quái. Cái này Đế Tôn không phải đúng là mình sao? Chẳng lẽ mình du lịch tuế nguyệt trường hà, vẫn là ảnh hưởng đến loạn cổ kỷ nguyên, sinh ra kỷ nguyên cổ tích bực này kỳ tích. Một phen suy tư, Ngô Trần không có đi miệt mài theo đuổi, mà là muốn gặp một lần Hỏa Linh Nhi tam nữ. Sấp xỉ 50.000 năm không có thấy chính mình lão bà. Là một người đều sẽ muốn lão bà. Linh Nhi các nàng, còn có Thạch Hạo bọn họ hiện tại ở đâu? Ngô Trần dứt bỏ Đế Tôn, cổ tích các thứ chuyện. Hỏi, bọn họ bây giờ đang ở gần nhất xuất hiện một đại cổ tích bên trong. Tính một lần thời gian, hẳn là còn không hề rời đi cổ tích a. Dù sao một cái cổ tích không có khả năng thời gian ngắn như vậy đoạt được tạo hóa. Mạnh Thiên Chính trả lời. Các ngươi biết cái kia cổ tích ở nơi nào không? Biết, ta có thể dẫn ngươi đi. Nói chuyện với nhau phía dưới. Mạnh Thiên Chính chuẩn bị cho Ngô Trần dẫn đường. Đi trước chỗ kia cổ tích. Đang ở Mạnh Thiên Chính muốn dẫn đường thời điểm. Ngô Trần phất tay nổi lên một cỗ nhu hòa tiên phong. Quyển Liêm bắt đầu Mạnh Thiên Chính, thản nhiên nói, ngươi dẫn đường quá chậm, ta tới mang a, ngươi giúp ta chỉ đường là được. Mạnh Thiên Chính sửng sốt, chỉ nhất phương hướng, sau một khắc, một màn kinh khủng xuất hiện, Một hơi gió mát thổi qua, Ngô Trần, Mạnh Thiên Chính biến mất ở các nhà vô địch trước mắt. Mau đáng sợ, Chí Tôn đều chóc nã không đến ảnh tử. Duy chỉ có hiện trường có từng luồng tiên vận lưu lại. Thật sâu kích thích ở đây nhà vô địch. Đây là ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.